Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, tốt nhất nam diễn viên. Bài này vì là nữ cường thăng cấp văn, không phải chỗ ở đấu, do đó ghi chú rõ. Khác, trong sách hết thảy tình tiết, đơn thuần bịa đặt, xin chớ bắt trước. Tới gần cửa ải cuối năm, chính là trong một năm lạnh nhất thời tiết. Theo cực bắc băng nguyên trên thổi tới gió lạnh giống như cương đao lạnh thấu xương. Cầm những cái này kiều hoa cỏ non thổi gãy hơn phân nửa. Chỉ có bền bỉ tùng bách mới có thể gánh vác giá lạnh xâm nhập. Tại Bắc Phong làm nhục dưới sự mỗi năm trưởng thành. Đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Tống quốc đô thành xây ở cái này khổ hàn chi địa. Ngoại trừ thành toàn hoàng đế thiên tử thủ quốc môn, lăng vân tráng trí bên ngoài. Còn có đoán luyện Tống quốc tinh hoa nhất một đám người, dụng ý. Cái này cái gọi là tinh hoa nhất một đám người. Chỉ tự nhiên là Tống quốc hoàng tộc, cùng tất cả đại môn phiệt thế gia. Hoàng đế dụng ý nguyên là tốt, nhưng tác dụng thực sự là có hạn cực kỳ. Dù sao, cái nào thế gia hào môn phòng trọ sẽ không trang địa hỏa long. Có địa hỏa long phòng trọ, ngoài phòng lạnh đến thở ra một hơi đều có thể ngưng kết thành băng. Trong phòng lại ấm áp đến phảng phất giống như ngày xuân. Chỗ này ở vào Tống quốc đô thành ngoại ô biệt viện cũng là như thế. Ngoài phòng màn đêm thật sâu, gió lạnh lạnh thấu xương. Trong phòng lại sáng ngời ấm áp giống như ban ngày. Chủ viện chính phòng trong, một vị khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử chính nhắm mắt chợp mắt. Hai vị thanh y tỳ nữ theo tứ ở bên, một cái vì là nữ tử kia đấm chân, một cái nắm cả châm thêu rổ, mượn ánh đèn thiêu thùa may vá việc. Như vậy bình an dễ chịu hình ảnh rất nhanh liền bị đánh vỡ. Một vị người mặc chồn tì áo khoác xinh đẹp tay cô gái đốt đèn lồng, treo lên tàn phá bừa bãi gió lạnh, mang theo bốn cái người mặc hắc sắc ăn mặc nam tử khí thế hung hung mà đến. Này đàn bà xinh đẹp dương mắt nhìn một chút chính phòng cửa phòng đóng chặt. Cười lạnh đưa tay, một đạo so gió lạnh càng thêm lạnh thấu xương khí kình hướng phía cửa phòng bay đi. Oanh, một tiếng vang, cửa phòng tứ phân ngũ liệt, một cỗ gió lạnh xông vào trong phòng, khiến cho đến trong phòng chủ tớ ba người không tự chủ run lập cập. Lạc Trác Phi, ngài đây là muốn làm cái gì? Này đấm chân thanh y tỳ nữ đứng dậy ngăn tại mặt chủ nhân trước. Âm thanh run rẩy, rõ ràng mang theo vài phần hoảng sợ, lại cố gắng chấn định hỏi. Lạc Trác Phi Lạc Hề Nghiên, cũng chính là vị kia người mặc chồn tì áo khoác xinh đẹp nữ tử. Nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn này lên tiếng tỳ nữ, thẳng đưa ánh mắt vượt qua nàng, nhìn về phía đã đứng dậy Bình Lưu Vương Vương Phi Đoan Mộc Nhược Vân. Thành Vũ, lui ra. Đoan Mộc Nhược Vân ngữ khí bình tĩnh phân phó. Thành Vũ nghe vậy né người tránh ra, cũng không đi xa, vẫn như cũ bảo hộ ở Đoan Mộc Nhược Vân bên cạnh. Lúc trước làm lấy châm thêu tỳ nữ Thanh Hạnh cũng không động thanh sắc tay cầm tiễn đao, đứng dậy cúi đầu đứng ở giường bên cạnh. Nhược Vân tỷ tỷ cái này đảm lượng cùng khí phách, thật sự là gọi muội muội hảo sinh bội phục. Chậc chậc, thật nghĩ nhìn xem tỷ tỷ cầu xin tha thứ sẽ là cái gì bộ dáng. Lạc Hề Nghiên nét mặt tươi cười như hoa, ánh mắt lại âm độc vô cùng, so rót vào bên trong phòng Bắc Phong càng lạnh thấu xương mấy chục lần. Nàng đây là chờ không nổi muốn hướng chính mình hạ thủ đây. Đoan Mộc Nhược Vân lúc này không khỏi có chút hối hận. Chính mình lúc trước làm sao lại mắt bị mù, đem cái này độc hạt tử trở thành thuần lương tiểu bạch hoa. Lạc Hề Nghiên đối với Mục Viễn Dụng tâm nàng vẫn luôn rõ ràng. Biết rõ nữ nhân này phía sau có được khổng lồ thế lực. Biết rõ nàng đối với Mục Viễn nhất định phải được. Chính mình lại bởi vì đồng tình nàng ngàn dặm xa xôi đi theo hắn mà đến, liền ngầm đồng ý nàng từng bước một tới gần. Hôm nay cục diện nhưng nói là chính mình một tay tạo thành. Chỉ tự trách mình lúc trước đem nhân nghĩ thầm quá đơn giản. Coi là chỉ cần mình không cùng với nàng tranh Mục Viễn, nàng liền có thể cùng mình ở chung hòa thuận. Thật sự là sao mà ấu trĩ. Con thỏ cùng sư tử đặt ở một cái lồng bên trong, lại thế nào khả năng thật bình an vô sự. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này, lại hối hận cũng vô sự vô bổ. Người muốn trừ hết ta liền động thủ. Nhiều lời vô ích, Đoan Mộc Nhược Vân dứt khoát từ bỏ chống cự. Thản nhiên nói, chỉ cần cha và đệ đệ bình an vô sự. Chính mình đầu này sắp mệnh. Nàng muốn, cầm lấy đi chính là. Còn nhớ rõ lúc trước, Lạc Hề Nghiên thiết lập ván cục hãm hại chính mình. Để cho Mục Viễn cho là mình cùng Rim An Young không sai cấu kết. Khiến cho hắn trong cơn tức giận cưới Lạc Hề Nghiên vì là Trắc Phi. Lúc ấy, Thanh Vũ cùng Thanh Hạnh từng vì chính mình va chạm kêu lên bất bình. Chính mình khi đó là thế nào nói ấy nhỉ? Ta không cùng nàng tranh, bởi nàng giày vò đi thôi. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là buồn cười cực kỳ. Tự cho là thông minh cho rằng Lạc Hề Nghiên muốn chỉ là Mục Viễn tâm. Nhưng chưa từng nghĩ qua. Nàng mong muốn cho tới bây giờ đều là mình mệnh. Lạc Hề Nghiên khanh khách cười duyên nói. Nhược Vân tỷ tỷ lãnh tĩnh như vậy. Để cho em gái tâm tình thật không tốt đâu. Làm sao bây giờ? Muội muội muốn cho tỷ tỷ chơi một cái trở mặt trò xiếc. Không biết tỷ tỷ ý như thế nào? Nàng sóng mắt lưu truyền. Cố ý thừa nước đục thả câu không nói nói tiếp. Gặp Đoan Mộc Nhược Vân sắc mặt trầm tĩnh. Đối với nàng lời nói phảng phất giống như không nghe thấy. Không khỏi biến sắc. Sau đó cười đến càng là quyến rũ một chút. Thật hy vọng tỷ tỷ nhìn thấy muội muội đưa đại lễ về sau. Còn có thể như vậy tỉnh táo. Lạc Hề Nghiên nói xong câu này. Quay đầu trong nháy mắt đã là sắc mặt âm lãnh như xương. Lạnh giọng đối với sau lưng tùy tùng nói. Còn không nhanh cầm lễ vật trình lên. Này bốn tên trang phục nam tử mỗi người cõng lấy một cái hắc sắc bao phục. Nghe vậy cùng nhau gỡ xuống bao phục mở ra. Cầm bao phục ra này liên tiếp thứ bên trong ngay tại chỗ quăng ra. Nhất thời, bốn cái tròn vo sự vật lan loạn rồi đi ra. Đó là bốn khỏa khuôn mặt dữ tợn đầu người. Đen nhánh huyết dịch, tán loạn tóc ngắn. Đông cứng thịt nát, xen lẫn vụn băng bùn đất. Các loại uế vật cầm cái này bốn khỏa đầu người nhuộm hoàn toàn thay đổi. Nhưng Đoan Mộc Nhược Vân vẫn là liếc một chút liền đem bọn hắn nhận ra được. Đó là cốt nhục của nàng chí thân. Là cùng nàng gắn bó làm bạn rồi 19 năm người. Tóc trắng nhuốn máu cái kia. Là cha của nàng cha Đoan Mộc Cần. Hình tiêu cốt lập cái kia. Là nàng thân đệ đệ Đoan Mộc Nhược Phong. Trợn mắt trừng trừng chết không nhắm mắt này hai cái. Là Mục Viễn lưu lại bảo hộ nàng Nghiêm gia huynh muội. Cha và đệ đệ không phải là nên trước khi đến biếm trích đất trên đường sao? Nghiêm gia huynh muội không phải là nên canh giữ ở ngoài cửa viện sao? Vì sao hôm qua mới thấy qua thân nhân bằng hữu, hôm nay lại biến thành bốn khỏa hầu như không còn sinh khí đầu lâu? Đoan Mộc Nhược Vân hốc mắt đỏ. Khó có thể tin nhìn xem trên đất đầu lâu. Cũng không còn khi trước tỉnh táo cùng thong dong. Một lát sau, nàng run rẩy nâng lên cha đầu lâu thật chặt ôm vào trong ngực. Dùng tay run rẩy cầm cặp kia không có nửa phần tức giận hai mắt đóng lại. Đến tận đây, nàng mới dám thật tin tưởng. Vốn nên cái kia xung quân thương phụ thân của tiểu bang cùng đệ đệ. Vậy mà thật đã chết rồi. Với lại bị chết như thế thê thảm. Như thế không cam lòng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Nhược Vân tỷ tỷ, lễ vật có hài lòng không? Lạc Hề Nghiên mắt thấy Đoan Mộc Nhược Vân đổi sắc mặt. Nhất thời cảm thấy toàn thân không nói ra được thoải mái. Cười duyên nói, vì xem tỷ tỷ thời khắc này biểu lộ, muội muội ta có thể tốn không ít tâm tư đâu. Như thế nào đây? Chị tâm có phải hay không đau quá a? Chất độc này phụ, nàng sát hại những này người vô tội. Đúng là vì loại này buồn cười nguyên nhân. Thật sự là sao mà đáng hận. Sao mà đáng hận, Lạc Hề Nghiên, người sẽ có báo ứng. Ta làm quỷ cũng không biết buông tha ngươi. Đoan Mộc Nhược Vân đầy ngập phẫn hận, lại chỉ có thể hóa thành câu này thê lương nguyền rủa. Đoan Mộc Nhược Vân dung nhan vặn vẹo bộ dáng lấy lòng rồi Lạc Hề Nghiên. Nàng cười duyên nói. Báo ứng, Nhược Vân tỷ tỷ thật sự là quá ngây thơ rồi. Báo ứng loại sự tình này, chỉ là người yếu tự mình an ủi thôi. Tỷ tỷ nếu không buông tha ta, muội muội chờ ngươi. Nhân sinh tịch mịch, Tỷ tỷ làm quỷ nhớ kỹ tới tìm ta. Cũng đừng làm cho muội muội chờ đến quá lâu nha. Nói xong, nàng nụ cười một hồi. Khuôn mặt nhất thời một mảnh băng tiết giá lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Còn chưa động thủ, tiễn đưa tỷ tỷ lên đường. Này bốn tên trang phục nam tử tuân lệnh sau khi lập tức rút kiếm tiến lên. Hướng Đoan Mộc Nhược Vân đánh tới. Bốn người này đều là Lạc Hề Nghiên theo trong gia tộc điều tới hậu thiên tầng 8 cảnh giới vũ sư. Đối phó thể thuật tu vi chỉ đạt tới hậu thiên tầng 3 cảnh giới. Ngay cả vũ sư đều không được xưng Đoan Mộc Nhược Vân chủ tớ ba người. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Thanh Hạnh cầm trong tay tiễn đao ngăn tại Đoan Mộc Nhược Vân trước người. Lại hoàn toàn không có sức chống đỡ. Bị một kiếm xuyên qua lúc trả về quay đầu lại nói. Tiểu thư, chạy mau. Thanh Vũ cũng xông về phía trước đến đây. Ngã nhào xuống đất ôm lấy hung đồ hai chân. Mưu toan cho Đoan Mộc Nhược Vân tranh thủ một tia sinh cơ. Lại bị người kia một kiếm chém thành hai đoạn. Nhưng mà làm sao có khả năng sẽ có sinh cơ. Bốn cái hậu thiên tầng 8 cảnh giới vũ sư. Đối đầu tam cái thể thuật tu vi chỉ khó khăn lắm đạt tới người bình thường tài nghệ yếu đuối nữ lưu. Hoàn toàn là thiên về một bên giết chóc. Đoan Mộc Nhược Vân đau lòng như cắt. Lại không có đối với tử vong hoảng sợ. Chỉ có tràn đầy hận cùng hối hận. Nàng xem thấy hung đồ cầm lợi kiếm đâm vào bộ ngực của mình. Lại đột nhiên rút ra. Nhất thời nhiệt huyết tung tóe. Nhưng mà nàng nhưng lại chưa lập tức chết đi. Mà chính là tay bụng lấy vết thương. Dùng khí lực cuối cùng. Cầm cha và em trai đầu lâu ôm ở trong ngực. Trong mắt chảy ra từng hàng huyết lệ. Thời khắc hấp hối. Bên tai truyền đến Lạc Hề Nghiên lạnh như băng đùa cợt. Có phải hay không rất hối hận? Hối hận không nên nhận biết ta. Hối hận không nên coi thường ta. Đáng tiếc à. Hiện tại mới hối hận cũng đã muộn rồi. Kiếp sau phải nhớ kỹ. Ta Lạc Hề Nghiên đồ mong muốn. Cho tới bây giờ đều là mình giành được. Không cho phép người khác giả mù sa mưa nhường cho. Ngươi cho rằng ngươi không thích hắn. Không cùng ta tranh. Ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Sai rồi. Ngươi biết không? Ngươi sai vô cùng. Hắn thích ngươi. Chính là ngươi đời này lớn nhất sai. Ngươi dạng này phế vật cũng xứng để cho hắn yêu ngươi. Ngươi dạng này phế vật cũng xứng trở thành thê tử của hắn. Ngươi cái này ngay cả hậu thiên tầng 4 cũng không thể đột phá phế vật. Vậy mà cũng dám tiếu nghĩ hắn. Quả thực là hoang đường cùng cực. Chỉ có ta Lạc Hề Nghiên. Mới xứng đứng ở bên cạnh hắn. Mới sẽ không để cho hắn mất hết mặt mũi. Nhớ kỹ. Phụ thân của ngươi cùng đệ đệ đều là ngươi hại chết. Là ngươi hại chết bọn họ. Cái này hết thảy mọi người. Đều là ngươi hại chết. Chấm ngoặc kép. Từng tiếng so với lưỡi dao sắc sắc bén hơn lên án thẳng vào Đoan Mộc Nhược Vân trong đầu. Trong lòng. Cầm thần hồn của nàng vạn nhận lăng trí. Đau đến quá ác. Lại có chút thẫn thờ. Chỉ còn lại rót vào cốt tủy hối hận. Ùn ùn kéo đến. Ta. Thật sai lầm rồi sao? Đoan Mộc Nhược Vân ý thức tại chìm vào hắc ám trước đó tự hỏi. Bởi vì không thích Mục Viễn. Cho nên không cùng Lạc Hề Nghiên tranh. Sai lầm rồi sao? Vì cứu ra đem bị hỏi chém đệ đệ mà không đến không gả cho Mục Viễn. Sai lầm rồi sao? Là, ta sai rồi. Không phải là sai có ở đây không tranh. Không phải là sai đang nhìn sai rồi người đó. Mà chính là sai tại ta không đủ cường đại. Sai tại ta không có lực lượng hủy thiên diệt địa. Sai tại ta luôn luôn chuyện đương nhiên hưởng thụ bảo vệ của người khác. Ta thật hận. Ta tốt hối hận. Nếu như thượng thiên lại cho ta một cơ hội. Ta tuyệt sẽ không lại sống uổng thời giờ. Sẽ không lại đem ý nghĩ đều đặt ở nhàm chán phong hoa tiết nguyệt bên trên. Vịnh Xuân Thu buồn tiến lên. Nếu như thượng thiên lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ nghiêm túc tu luyện thể thuật, nỗ lực trở nên cường đại lên, bảo hộ bên cạnh mỗi một cái đối với mình người tốt, không cho bọn họ chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, thật sẽ giống như quả sao? Bốn phía liệt diễm bốc lên, Lạc Hề Nghiên đứng ở ngoài phòng trên đất trống, khuôn mặt bi thương lẩm bẩm, tỷ tỷ làm tặc người làm hại, bị chết cực kỳ thê thảm, chúng ta đến chậm một bước. Để cho tặc nhân đắc thủ. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là vì là tỷ tỷ báo thù. Các ngươi đi lấy tặc tử đầu người để tế điện tỷ tỷ của ta. Lấy an ủi tỷ tỷ trên trời có linh thiêng. Cái gọi là tặc tử là chỉ Đoan Mộc Nhược Vân gả cho Mục Viễn lúc mang tới của hồi môn hạ nhân. 6 nhà người, hết thảy 32 miệng. Tại không biết chuyện chút nào tình huống dưới liền bị Lạc Hề Nghiên đội lên thí chủ tội danh. Đại hỏa che giấu hết thảy chân tướng. Cho dù Mục Viễn trở về cũng không thể nào kiểm chứng. Đây hết thảy tội danh tự có bị diệt khẩu 32 cái người hầu treo lên. Đến lúc đó người đáng chết đều chết sạch. Mục Viễn dù cho phẫn nộ, thì phải làm thế nào đây? Lạc Hề Nghiên tự cho là hết thảy làm được không chê vào đâu được. Nhưng mà, thiên đạo rõ ràng, làm thế nào có thể không lưu một đường cơ hội? Tại Lạc Hề Nghiên không nhìn thấy liệt diễm bên trong, Đoan Mộc Nhược Vân nghiêng dựa vào góc tường, tay bụng lấy trước ngực vết thương. Lúc này nàng đã không còn hô hấp, nhưng vết thương huyết lại như cũ lưu động. Phảng phất có ý thức tựa như tranh nhau tràn vào cổ tay nàng trên mang hắc sắc vòng tay bên trong. Một lát sau, tay kia vòng tay hút no rồi Đoan Mộc Nhược Vân tâm đầu chi huyết. Uổng phí ở giữa phát ra một trận cường quang, biến mất tại nàng cổ tay ở giữa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.